Chiến thần biến, chương 332, tựa như mộng tựa như huyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, yêu nữ ngũ sắc quang mang lợi hại. Mọi người không cần tới gần. Áo rách nát lão giả lớn tiếng la lên, nhắc nhở những người khác. Liễu Thiến Hà nhưng là hoàn toàn bộc phát, cơ hồ dùng liều mạng đả pháp. Ủy khuất của nàng đã lịch ức quá nhiều năm. Một khi bộc phát ra, cả người trạng thái gần như vô địch. Phàm là che ở nàng người trước mặt, cơ hồ không có có thể sống quá ba cái hiệp. Nhưng loại này đả pháp, đối với nàng tự thân thương tổn cũng đồng dạng rất lớn. Chẳng qua là đến rồi loại khi này, Liễu Thiến Hà đã hoàn toàn không cần những thứ kia. Trước mắt của nàng, không ngừng hiện ra năm đó nàng những thứ kia thân nhân. Nàng đồng niên thời đại, quay chung quanh ở cha mẹ đầu gối trước, cái loại này ngây thơ rực rỡ ngày, không còn có, mà đầu sỏ gây nên, chính là những người trước mắt này, các người cũng nên chết. Liễu Thiến Hà thanh âm giống như từ vạn niên huyền băng trung phát ra. Mẹ kiếp, các nàng này đã điên rồi, mọi người chạy mau, rốt cục có người rất không thể. Liễu Thiến Hà trên người ngũ sắc quang mang quá mức kinh khủng. Căn bản là dính vào chết ai thượng mất. Mặc dù những chuyện lặt vặt này rất nhiều năm. Nội tình, phần lớn thọ nguyên không nhiều. Đối nhau chết đã sớm đã thấy ra. Nhưng loại này chết mất, căn bản là không có chút nào ý nghĩa. Vì vậy, có người bắt đầu sinh thôi ý, Hoa Long lão tổ. Vốn là đồng căn sinh. Cần gì tương tàn a? Có người cố gắng dùng thân tình tỉnh lại Liễu Thiến Hà. Liễu Thiến Hà, chúng ta đều là cùng tổ tiên sở ra. Người giết chúng ta, chẳng lẽ tự một chút cũng không cảm thấy đau lòng sao? Hoa Long lão tổ, dừng tay sao? Người đã giết quá nhiều người. Nữa giết đi xuống. Hắc Thủy Ma Cung tựu xong a? Có người gào thét. Nhưng Liễu Thiến Hà nhưng giống như điên rồi giống như. Ngũ sắc quang mang liên tiếp tăng vọt. Thậm tới đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng vốn là cảnh giới sở hữu bị bao phủ ở ngũ sắc quang mang ở dưới nhân tất cả đều hoảng sợ phát hiện thân. Thể của mình hoàn toàn bị giam cầm. Thân thể bị ngũ sắc quang mang trà quá một lần. Sẽ gặp mang đi một tầng huyết nhục. Có thể ở chỗ này trở thành nội tình. Một thân thực lực ít nhất đều là thánh cấp điên phong gân cốt ra khí huyết cũng cường đại đến cảnh giới nhất định. Có thể ở ngũ sắc quang mang trước mặt nhưng giống như giấy giống như. Không có chút nào chống cự. Cuối cùng, kia áo rách nát lão giả dùng lấy mạng đổi mạng đả pháp vọt tới Liễu Thiến Hà phụ cận. Một cái cánh tay phải tính nửa người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị ngũ sắc thần quang trà dụng nhưng liều mạng kiếm nộp tay trái. Một kiếm đâm trúng Liễu Thiến Hà ngực phải hắc kiếm theo Liễu Thiến Hà thân thể đâm vào đi. Đem Liễu Thiến Hà thân thể đâm thủng. Áo rách nát lão giả nét mặt dữ tợn giận dữ hét. Cho ta đi chết. Chà, lại là một mảnh ngũ sắc quang mang trà quá. Áo rách nát lão giả tựa như ném vào nham tương chung một mảnh giấy trong nháy mắt hóa thành bụi bay. Chỉ để lại đã tối xuống trên bầu trời kia khổng lồ vô cùng hồi âm cho ta đi chết. Liễu Thiến Hà mạnh mẽ phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Đối với từ Nam Chí Bắc bản thân ngực phải cái kia đem màu đen trường kiếm làm như không thấy. Ngũ sắc quang mang tái khởi. Chà, đối mặt nàng nhân gào khóc thảm thiết, rốt cục có người nhịn không được, quay đầu bỏ chạy, có một người dẫn đầu, tính Hắc Thủy Ma Cung trưởng môn nhân, Ma Vương Liễu Vạn Biến tất cả cũng nhịn không được nữa. Đứng dậy chạy trốn, thuận tay lôi đi đứng bất động ở giữa không trung u mê giống như ma tử Liễu Như Phong. Liễu Thiến Hà này tờ mặt tái nhợt thượng lộ ra vẻ khinh thường nụ cười. Hừ lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó một cổ khổng lồ mê muội cùng cảm giác vô lực đánh tới. Liễu Thiến Hà thân thể theo không trung xuống phía dưới rơi xuống. Khác một bên Đằng Phi mặc dù không có làm ra Liễu Thiến Hà lớn như vậy thanh thế. nhưng cầm trong tay chiến phủ luyện ngục, thì triển ra lôi sát loại này uy lực kinh khủng phủ pháp. Đối thủ cơ hồ không có hợp lại chi kẻ địch, đợi được Liễu Thiến Hà đem đối thủ hù dọa phá đảm. Bản thân từ không trung rơi xuống thời điểm, đằng phi trước mặt trước, tựu còn dư lại người thái thượng trưởng lão Liễu Thiên Ưng. Vốn là đằng phi có thể một búa tử đem chém làm hai khúc. Nhưng nhìn thấy Liễu Thiến Hà nguy hiểm, đằng phi lạnh lùng nhìn thoáng qua Liễu Thiên Ưng, bỏ qua hắn, trực tiếp phi thân đi qua, tiếp lấy Liễu Thiến Hà. Phát hiện Liễu Thiến Hà lúc này đã nguy ở sớm tối. Nếu không bày cứu, sợ rằng tánh mạng khó bảo toàn. Bên kia vốn là tự nhận tất chết Liễu Thiên Ưng phát hiện một màn này. Dữ tợn cười lên, tiểu tử chạy đâu, cho ta lưu lại sao? Thân thể hóa thành một đoàn hắc khí, tựa như đằng phi đánh tới. Đằng phi thu hồi luyện ngục, xoay tay lại chính là một quyền. Tam sinh vạn vật, giữa trời chiều, các loại dị tượng rối rít hiện lên, như rồng núi lớn đại, khí thế vạn quân, chạy chồm rít gào sông lớn đại hà. Các loại thượng cổ dị thú ma thú trên dưới chìm nổi, ẩn chứa một chút cũng không có tận sát ý, đem hắc thủy ma cung thái thượng trưởng lão Liễu Thiên Ưng thân thể đâm vào thiên sang bách khổng, không có một chỗ hoàn hảo. Ở Liễu Thiên Ưng không dám tin trong ánh mắt, đằng phi mang theo Liễu Thiến Hà nghênh ngang rời đi. Trải qua lần này đánh một trận, hắc thủy ma cung tổn thất không cách nào lường được, trực tiếp từ nam vực siêu cấp thế lực một trong rơi xuống làm lánh đời trong gia tộc tam lưu thế lực. Mà ngay cả Phạm Dương Lô gia cùng Nam Lĩnh Đông Phương gia cũng không bằng. Mà vương Liễu Vạn Biến đối mặt này thê thảm một màn, tại chỗ ngất chết đi qua. Luôn luôn phong lưu phóng khoáng cử chỉ thong dong ma tử Liễu Như Phong cũng triệt để ngu dụng. Trận chiến này, cả hắc thủy ma cung nội tình cơ hồ tận phế. Mặc dù còn nữa tổng số tăng lên gần 10 vạn đệ tử, nhưng không có nội tình bọn họ, đã không còn là nam vực siêu cấp thế lực một trong. Liễu Như Phong miệng đầy nha cơ hồ cắn nát, thề nhất định phải đem Liễu Thiến Hà cùng người thanh niên kia bầm thây vạn đoạn. Theo sau, hắc thủy ma cung ma vương Liễu Vạn Biến thối vị, bế quan đi. Từ đó nếu không hỏi tới hắc thủy ma cung bất cứ chuyện gì, ma tử Liễu Như Phong tiếp nhận ma vương vị, trở thành hắc thủy ma cung mới một đời trưởng môn nhân, làm sở hữu môn hạ đê điều làm việc. Nữa không tham dự nam vực bất cứ chuyện gì, chỉ chờ một năm kỳ đến, thần vực đảo sứ giả nữa tới, liền muốn bước lên thần vực đảo, bắt đầu tu luyện hành trình. Khoảng cách hắc thủy ma cung chỉ có hơn 700 trong một mảnh dãy núi chung. Một cái khổng lồ thác nước, từ trên trời giáng xuống. Mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển chừng ngàn trượng. Nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Nổ vang tiếng nước chảy có thể che giấu tuyệt đại đa số thanh âm. Ở nơi này đại thác nước phía sau vách núi trung gian. Một cái thiên nhiên tạo thành khổng lồ trong sơn động. Đằng phi trong tay cầm kia bản tự dấu vết xinh đẹp bản chép tay. Ở hắc thủy ma cung bên này vẽ một cái thật to xiên. Trong miệng lẩm bẩm nói. Cha, mẹ, hài nhi đã vì các người báo thù. Mặc dù chẳng qua là trong đó một nhà. Nhưng xin yên tâm, này, chỉ là một bắt đầu. Đằng phi phía sau trên một cái giường, nằm một cái tuyệt sắc nữ tử. Răng ngà loại trơn bóng trắng nõn trên mặt một mảnh an tường. Hai cái mượt mà thẳng tắp chân dài vươn ra chăn. Lộ ở bên ngoài. Thỉnh thoảng trả lại không an phận động xuống. Thời gian đã qua hơn 10 ngày. Liễu Thiến Hà vẫn không có tỉnh lại. Đằng phi mỗi ngày cũng dùng bản thân trong đan điền hỗn độn khí làm Liễu Thiến Hà chữa thương. Thương thế của nàng dần dần ổn định lại. Đến bây giờ cơ hồ không có gì quan trọng hơn. Cũng không biết tại sao nàng vẫn đều ở ngủ say. Không có tỉnh lại. Liễu Thiến Hà giống như là làm một cái dài dòng mộng. Ở trong mộng, nàng trở lại của mình thiếu nữ thời đại. thấy phụ thân của nàng cùng mẫu thân, cùng với thương yêu gia gia của nàng. Khi đó, gia gia của nàng hay là Hắc Thủy Ma Cung một gã thực quyền trưởng lão. Địa vị rất cao, cho nên, thiên tư chắc tuyệt Liễu Thiến Hà sống rất vui vẻ. Liễu Thiến Hà ở trong mộng, không muốn rời đi cha mẹ. Nàng không ngừng cùng cha mẹ nói chuyện, giảng thuật nàng những năm này kinh nghiệm, chỉ nói vui vẻ chuyện vui sướng tình. Những thứ kia làm cho người ta khổ sở, không vui chuyện tình cũng không nói. Càng về sau, Liễu Thiến Hà biết rõ mình là ở trong mộng, cũng không nguyện tỉnh lại. Bởi vì nàng biết, chỉ cần nàng vừa mở mắt, cha mẹ sẽ biến mất, gia gia cũng có không thấy. Sở hữu thân cận nàng thương yêu tộc nhân của nàng, cũng sẽ triệt để không thấy. Nàng thậm chí rất rõ ràng cảm giác được, Đằng Phi mỗi ngày đều ở dùng hỗn độn khí làm nàng chữa thương. Theo trận này sinh chết cuộc chiến, Liễu Thiến Hà rõ ràng cảm giác được thực lực của nàng lại có sở tăng lên. Có thể nàng như cũ không muốn tỉnh lại, không có mất đi trôi qua nhân, thì không cách nào nhận thức Liễu Thiến Hà lúc này loại này mâu thuẫn trong lòng. Nàng này mấy trăm năm kinh nghiệm vui sướng chuyện, nhưng thật ra thật sự rất có hạn. Có rất nhiều đều là nàng thêu dệt tạo ra dụ dỗ cha mẹ vui vẻ. Càng về sau, nàng thật sự không có gì hay nói. Tựu lẳng lặng nằm ở mẫu thân trên đùi, chảy nước mắt ôm mẫu thân thắt lưng, cầu khẩn mẫu thân không phải rời khỏi nàng. Đứa, chúng ta cũng biết ngươi bây giờ rất vui vẻ. Người nam kia hài tử đối với ngươi rất tốt. Không cần quan tâm đến số tuổi chênh lệch. Miễn sau này làm cho mình sống ở hối hận trong. Thiến Hà, ngươi đã trưởng thành. Ta và ngươi cha cũng bằng ngươi vẻ vang. Đi thôi, Dũng Mão dám theo đuổi thuộc về ngươi hạnh phúc của mình đi. Ta và ngươi cha, có vẫn nhìn ngươi. Liễu Thiến Hà vô cùng giật mình nhìn trước mắt này dung mạo xinh đẹp phụ nhân. Nàng rất rõ ràng, mình là đang ở trong mộng. Nhưng trước mắt này một màn, lại nên như thế nào giải thích? Mặc dù nàng sống 1000 năm, có thể như cũ không tin cõi đời này có quỷ thần nói đến. Hơn không tin người chết còn nữa cái gọi là luân hồi. Đây rốt cuộc là trong lòng ta đối với mình khuyên lơn. Hay là thật? Liễu Thiến Hà trong hoảng hốt, cảm giác mẫu thân ôn nhu đẩy nàng một thanh. Nhưng ngay sau đó, nàng thức dậy, người đã tỉnh. Một cái thanh âm tựa hồ rất gần, lại tựa hồ rất xa xôi, truyền tới Liễu Thiến Hà trong tai. Thanh âm này rất quen thuộc, lại phảng phất rất xa lạ. Liễu Thiến Hà mở ra hai mắt, nhìn thấy này tờ trẻ tuổi anh tuấn mặt, nàng nhịn không được phát ra một tiếng ngâm khẽ. Đằng Phi, ta còn sống, đây là, ở chỗ nào? Một lúc lâu sau, Liễu Thiến Hà ngồi ở Đằng Phi trước mặt trước. Quay đầu lại nhìn này tờ mềm mại thư thích giường lớn. Sắc mặt có chút đỏ lên. Mấy ngày qua, nàng vẫn sống ở tựa như mộng tựa như huyễn trong. Có chút phân không rõ thực tế cùng hư ảo. Dần dần nàng rốt cục nhớ tới bản thân đã bất tỉnh lúc trước. Tựa hồ là Đằng Phi đem nàng cứu đi. Sau đó sở hữu trải qua hết thảy. Cũng không phải là như vậy thật mão thực. Người trong chữ vật giới chỉ bì lại mang một tờ giấy giường. Liễu Thiến Hà vấn đề thứ nhất, mà ngay cả chính nàng cũng cảm thấy có chút đỏ mặt. Nàng cũng không rõ ràng lắm tại sao mình có hỏi như thế. Nhưng chính là hỏi đi ra. Ách, cái này, ha ha a, Đằng Phi nhức đầu. Có chút không biết thế nào trả lời cái vấn đề này. Hắn cũng không thể nói đây là ban đầu chuẩn bị dùng để cho Lục Tử Lang nghỉ ngơi a, Hắc Thủy Ma Cung. Đã xong sao? Liễu Thiến Hà cũng không có ở giường vấn đề thượng làm nhiều dây dưa. Sâu kín hỏi, nét mặt mang theo vài phần mất mát. Đằng Phi gật đầu, nói, không có ngoài ý muốn lời nói. Bọn họ muốn một lần nữa quật khởi. Sợ rằng là không thể nào. Liễu Thiến Hà nhàn nhạt cười cười. Nhưng thật ra như vậy không có gì không tốt. Ít nhất, kinh nghiệm trận này kiếp nạn. Tin tưởng Hắc Thủy Ma Cung chung mọi người. Nội bộ không tiếp tục có nhiều như vậy đấu tranh cùng đấu đá. Bởi vì không đoàn kết, bọn họ có chết nhanh hơn. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.